Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 518, nan đề. Điền Phúc Thành cười khổ nói, lão gia hỏa này cái mũi so với chó Dorin, men theo mùi rượu, con rể, nữ nhi, nhi tử đối tượng trở về. Điền Phúc Thành tự nhiên muốn làm cả bàn thức ăn ngon chiêu đãi đám bọn hắn. Có rau tự nhiên muốn có rượu. Điền Phúc Thành tiếng nói một chồng chất Điền Đức Sáng đám người liền đi vào. Mễ Tử Hiên nhận thức Điền Đức Sáng. Lần trước tại Điền Tư Dương gia trả lại cùng hắn uống qua tửu. Bị đám người bọn họ trực tiếp cho quán đến dưới đáy bàn. Hắn đứng lên cười nói. Đức Lượng thúc ngồi. Ngồi, Điền Đức Sáng là Bạch Đài thôn thôn trưởng, cùng hắn người tới cũng đều là Bạch Đài thôn thôn ủy hội. Có mấy cái Mễ Tử Hiên có ấn tượng, những người khác thì không có gì ấn tượng. Mọi người vây quanh cái bàn làm tốt, Điền Tư Dương qua cho mỗi người rót trà. Châm trà công phu Điền Đức Sáng đám người tự nhiên là khen Điền Tư Dương càng ngày càng xinh đẹp. Còn tìm Mễ Tử Hiên như vậy một cái có bản lĩnh đối tượng. Khoe khoang Điền Tư Dương đều không có ý tứ. Đỏ mặt chạy, Điền Phúc Thành cho bọn hắn thượng Mễ Tử Hiên vừa mua được Trung Hoa. Sau đó liền hướng buồng trong hô. Trong nhà, buổi tối nhiều hơn vài món thức ăn. Đức Sáng bọn họ, Điền Đức Sáng nhanh chóng đứng lên cắt đứt Điền Phúc Thành đạo. Phúc Thành. Phúc Thành buổi tối này cơm không cần các ngươi thu xếp. Đi ta vậy, ta thỉnh, Điền Phúc Thành vội la lên. Này làm sao không biết xấu hổ vậy? Không được, không được, Điền Đức Sáng khoát tay một cái nói. Phúc Thành ngươi hãy nghe ta nói. Ta lần này tới là có việc cầu ngươi con rể. Mặc kệ việc này được hay không được, buổi tối bữa này đều có ta. Cứ như vậy định. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này chính là sững sờ. Cầu ta, Điền Đức Sáng có thể cầu ta chuyện gì? Hắn là tắc trưởng, ta là bệnh viện huyện một đại phu. Này không có gì cùng xuất hiện a. Điền Đức Sáng vừa nói như vậy. Điền Phúc Thành không nói lời nào. Điền Đức Sáng sau khi ngồi xuống đối với Mễ Tử Hiên nói. Tiểu Mễ a là như vậy chuyện này. Ba của ngươi không phải là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp lão bản sao? Thúc chính là để cho ngươi hỏi một chút ba của ngươi có thể hay không đem chúng ta thôn hôm nay quả. Táo cho thu, làm thành đồ hộp, nói đến đây Điền Đức Sáng thở dài nói. Không nói gạt ngươi, năm nay mùa màng hào, thôn chúng ta loại quả táo nhất định là mùa thu hoạch lớn. Có thể mùa thu hoạch là mùa thu hoạch, bán không được a. Nhiều như vậy quả táo cần phải nát không thể. Cho nên liền nghĩ van cầu ba của ngươi. Nhìn có thể hay không cho chúng ta thôn giải quyết hạ quả táo vấn đề. Năm nay có thể nói là khó được hảo mùa màng. Mưa thuận gió hòa. Bạch Đài thôn xung quanh trên núi cây táo rất nhiều. Mùa thu hoạch là nhất định. Thế nhưng nguồn tiêu thụ lại là cái nan giải. Bán không được. Thân là thôn trưởng Điền Đức Sáng tự nhiên sầu muộn việc này. Vừa nghe lão tôn vợ con tử nói Điền Phúc Thành con rể trở về. Hắn liền nghĩ đến Mễ Tử Hiên phụ thân Mễ Đại Dũng là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp xưởng trường. Lúc này mới qua, Mễ Tử Hiên sững sờ. Hắn nghe nói qua quả mận bắc đồ hộp, cây đào mật đồ hộp, nhưng chỉ có chưa nghe nói qua quả táo đồ hộp. Kỳ thật quả táo đồ hộp là có, nhưng nổi tiếng xa không có cái gì quả mận bắc đồ hộp. Cây đào mật đồ hộp đại, nhất là tại phương Bắc, hiếm có tiêu thụ quả táo đồ hộp. Hiện tại Điền Đức Sáng đột nhiên chạy tới cùng hắn nói quả táo đồ hộp sự tình. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút mộng vòng. Hắn nghĩ hạ nói, Đức Lượng thúc năm nay trong thôn có thể sản bao nhiêu quả táo. Điền Đức Sáng cười khổ nói, ít nhất 10 vạn cân, này cũng đều là nhất đẳng phẩm, nếu tính cả nhị đẳng phẩm, vậy cũng lại càng nhiều. Bây giờ còn không tới quả táo mùa thu hoạch, Điền Đức Sáng đây cũng là bảo thủ đoán chừng, thực đợi đến mùa thu hoạch, đoán chừng sẽ cùng nhiều. Mễ Tử Hiên hít vào lầu một khí lạnh nói. Nhiều như vậy, Điền Đức Sáng bất đắc dĩ gật đầu nói. Gần nhất mấy năm này quả táo giá cả không sai, cho nên từng nhà đều loại quả táo. Chúng ta nơi này địa không tốt, thế nhưng trên núi thổ nhưỡng hào, thích hợp loại quả táo, lại càng loại càng nhiều. Kết quả đến năm nay mọi người toàn bộ trợn mắt, quá nhiều, bán không được a. Cái này liên lụy tới nông thôn gieo trồng mù quáng nội tâm. Lão Lý gia nhìn lão Triệu trồng trọt nhân tạo quả táo bán thượng giá. Vì vậy cũng, lão Tôn gia nhìn quê quán trong loại, hắn cũng loại, vì vậy liền từng nhà loại, đến cuối cùng sản lượng quá thưa, bán không được, tại có hoa hạ đối với hàng tươi hoa quả gia công cửa hàng còn là thiếu một ít. Hoa quả nhiều, gia công hoa quả nhà máy ít, cũng liền dẫn đến hoa quả cuối cùng nện vào nông dân trong tay nát mất sự tình. Đây không phải hiếm thấy hiện tượng, mà là phổ biến hiện tượng, nhất là gần nhất những năm nay. Ít nhất 10 vạn cân quả táo Hồng Kỳ xưởng đóng hộp ăn hết cần phải bồi thường chết không thể. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp nhưng cho tới bây giờ không có sinh sản qua quả táo đổ hộp. Tùy tiện thượng sản phẩm mới, lượng tiêu thụ rất là vấn đề. Cho dù muốn, cũng là lên trước một bộ phận, nhìn xem thị trường phản ứng, đang làm một ít doanh tiêu hoạt động, nếu như lời hữu ích, mới có thể rất nhiều lượng sinh sản. Hiện tại thị trường tương lai không rõ lắm, tùy tiện liền tiến 10 vạn cân quả táo, nguy hiểm quá lớn, Mễ Tử Hiên không muốn đáp ứng, cũng không dám đáp ứng. Điền Phúc Thành nhìn Điền Đức Sáng thôn này trưởng mang theo thôn ủy hội sở hữu thành viên tự mình đến cầu chính mình con rể trả lại không mở miệng, hiển nhiên là làm khó, liền vì con rể giải vây nói, Đức Sáng a việc này chậm rãi thương lượng, tiểu mễ đó chính là cái đại phu, cũng không hiểu này đồ hộp sinh sản sự tình, ta xem không bằng như vậy. Ngươi để cho hắn quay đầu lại hỏi hỏi hắn cha, sau đó tại cho các ngươi trả lời, ngươi xem được hay không? Điền Đức Sáng rất muốn nói không được, hắn là hận không thể Mễ Tử Hiên hiện tại liền đánh nhịp cầm quả táo mua xuống. Nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, cũng không thể ép mua ép bán a. Vì vậy Điền Đức Sáng cười nói, đúng, đúng. Để cho tiểu mễ trở về cùng cha của hắn thương lượng dưới, nói đến đây hắn đứng lên nói. Việc này trước hết như vậy, buổi tối đi nhà của ta, đã nói a đều phải đi, thiếu một cái đều là không cho ta Điền Đức Sáng mặt mũi. Buổi tối hôm nay chúng ta không say không về, Điền Đức Sáng đi, Mễ Tử Hiên bắt đầu sầu muộn, đây chính là 10 vạn cân quả táo a. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp lại từ tới không có sinh sản qua quả táo đổ hộp. Việc này làm sao làm? Không đáp ứng a, về sau Điền Tư Dương cha mẹ chắc là phải bị người trong thôn nói xấu. Thậm chí là đâm cột sống. Người lão Điền gia có như vậy cái có bản lĩnh có tiền con rể. Không thể kéo mọi người chúng ta một bả. Quê nhà hương thân. Nhẫn tâm trơ mắt xem chúng ta vất vả gieo trồng quả táo đều hỏng trong tay mình. Vòng ngã nhóm trước kia là như thế nào đối với các ngươi gia? Các ngươi toàn gia đều là bạch nhãn lang, như vậy lời ít không? Thậm chí còn có so với những lời này còn khó hơn nghe. Nông người không có gì quá lớn kiến thức, nghĩ chính là trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Sẽ không nghĩ Mễ Tử Hiên không muốn những cái này quả táo nguyên nhân. Thu a, nguy hiểm quá lớn, vạn nhất lượng tiêu thụ không được. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp may chết. Điền Phúc Thành nhìn Mễ Tử Hiên làm khó. Nhân tiện nói, tiểu mễ việc này ngươi cũng đừng quá làm khó. Không thu cũng không có việc gì. Lời này Điền Đức Phúc hiển nhiên nói có phần trái lương tâm. Cũng là muốn để cho con rể giúp đỡ một chút người trong thôn. Nếu không giúp vội vàng, cả nhà bọn họ người là đừng nghĩ trong thôn ngẩng đầu lên. Nhưng Điền Phúc Thành tuyệt đối sẽ không bức Mễ Tử Hiên làm như vậy. hắn có thể không muốn bởi vì chuyện nhà người khác, để mình con rể cùng nữ nhi ồn ào mâu thuẫn. Vì người khác, hắn tình nguyện bị người trong thôn đâm cột sống. Mễ Tử Hiên thở dài nói, Thiên Thúc việc này để cho ta suy nghĩ. Điền Phúc Thành gật gật đầu không có đang nói cái gì. Hút một điếu thuốc đối với Điền Viễn Đào nói, xa sóng lớn ngươi trong trấn mua đầu heo cay kéo trở về. Điền Viễn Đào kinh ngạc nói, cha bán heo làm gì vậy? Điền Phúc Thành thở dài nói, buổi tối muốn đi Điền Đức sáng kia ăn cơm. Vạn nhất của ngươi tỷ phu giúp đỡ không vội vàng. Chúng ta nhưng chỉ có ăn thịt người miệng ngắn. Mua đầu heo đưa đi. Tại mua chút rượu rau cái gì. Đoạn này cơm nhà chúng ta mượn hắn Điền Đức chỗ Sáng Phương thỉnh người trong thôn ăn cơm. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền biết Điền Phúc Thành là có ý gì. Hắn không muốn ăn người ngắn nhất. Dứt khoát tựu này cơm liền bản thân hắn thỉnh. Như vậy quay đầu lại chính mình không đáp ứng. Người trong thôn là ăn hắn Điền Đức Phúc Thành ăn thịt người ngắn nhất kia loại người. Về sau cho dù tại bất mãn cũng phải ngoài miệng tích điểm đức. Đừng đem lời nói được quá khó nghe. Mễ Tử Hiên trước mắt cũng không có quá biện pháp tốt. Nhạc phụ làm như vậy không có mau bệnh. Vì vậy hắn cầm chìa khóa xe đưa cho Điền Viễn Đào nói. Biết lái à? Điền Viễn Đào hưng phấn nói. Hội, hội. Điền Phúc Thành một bả đoạt lấy tới nói. Ngươi hội cho cái rắm. Tự cấp cầm của ngươi tỷ phu xe cho đụng xấu. Ra ngoài chính mình tìm xe. Mễ Tử Hiên nói. Thúc thúc không có việc gì. Để cho hắn khai mở ta xe đi thôi. Thuận tiện, nhà mình có xe không cần. Trả lại thuê xe. Quay đầu lại để cho người trong thôn biết nói sao xem ta a. Điền Phúc Thành vừa nghĩ vậy thì nhiều lần dặn dò nhi tử lái xe nhất định phải cẩn thận mới đưa chìa khóa cho hắn. Điền Viễn Đào hưng phấn chạy tới cầm thạch vui mừng kêu lên. Mang theo nàng đi trong trấn. Điền Phúc Thành chạy đi tìm người trong thôn buổi tối giúp làm rau cũng đi. Điền Tư Dương xuất ra nhìn Mễ Tử Hiên mặt mày ủ rũ. Ân nói, như thế nào? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Không có việc gì. Điền Tư Dương ngồi vào bên cạnh hắn lôi kéo tay hắn nói. Còn nói không có việc gì. Người kia lông mi a đều vặn thành đen khó chịu. Có cái gì không thể nói với ta? Mễ Tử Hiên thở dài cầm Điền Đức Sáng cho hắn xuất nan để nói ra. Điền Tư Dương an ủi. Người muốn là vì khó cũng đừng đáp ứng. Không có việc gì, đều là quê nhà hương thân, bọn họ còn có thể đem chúng ta ra như thế nào đây? Nhiều lắm là cũng liền nói điểm ngồi châm chọc, một lúc sau cũng liền đi qua. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, để ta đang suy nghĩ nghĩ đi, 10 vạn cân quả táo a, giải quyết như thế nào kia? Vội vàng Mễ Tử Hiên là muốn giúp đỡ, này dù sao cũng là Điền Tư Dương quê quán. Hắn không giúp, Điền Tư Dương cha mẹ trong thôn liền khó làm người. Nhưng hiện tại hắn sầu muộn là việc này như thế nào giúp đỡ. Thật sự là quả táo quá nhiều. Tiêu thụ là cái rất vấn đề lớn. Điền Tư Dương cũng không có quấy rầy Mễ Tử Hiên lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn cùng hắn. Một lát nữa Mễ Tử Hiên nghĩ không ra cái đầu mối. Cũng buồn ngủ, nhân tiện nói, ngủ cái ngủ chưa đi. Quay đầu lại đang suy nghĩ, hai người đi Điền Tư Dương gian phòng, Mễ Tử Hiên nằm ngửa ở trên giường từ từ nhắm hai mắt nghĩ đến quả táo sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui liền ngủ mất, Điền Tư Dương rúc vào hắn hoài tới cũng ngủ đi qua. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương đột nhiên bị lộn xộn thanh âm đánh thức. Mễ Tử Hiên vừa làm lên tới Hà Thúy Hoa liền chạy vào. Vội la lên, tiểu Mễ người nhanh đi trên thị trấn nhìn xem xa sóng lớn. Gặp chuyện không may a. Mễ Tử Hiên vội la lên, a gì xảy ra chuyện gì? Hà Thúy Hoa một đập chân, thạch vui mừng chạy vào vội la lên. Xa sóng lớn bị người đánh, này sẽ bị đưa đến đồn công an. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói, cái gì? Bị người đánh, trả lại bắt hắn cho bắt lại. Thạch vui mừng dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, tỷ phu ngươi mau đi xem một chút a, bọn họ nói muốn đánh chết ra sóng lớn. Mễ Tử Hiên vội la lên, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta một chút. Đừng có gấp, Thạch vui mừng nức nở nói, ta cùng xa sóng lớn đi trên thị trấn mua heo, lấy lòng, mua tốt, trở về trên đường có người tông vào đuôi xe. Tỷ phu ngươi biết, phía sau xe tông vào đuôi xe toàn bộ trách, đang nói, chúng ta là bình thường chạy, cũng không biết phía sau người kia như thế nào lái xe. Đột nhiên liền đụng vào, xa sóng lớn xuống xe theo chân bọn họ lý luận, một câu lời còn chưa nói hết, đối phương đi lên liền đánh, bọn họ có mấy cái người, từ trong xe lấy ra cờ lê cái gì, cầm xa sóng lớn đánh cho trên đầu đều là huyết, ta ngăn không được liền báo động, nhưng ai có thể tưởng cảnh sát, không những không bắt các nàng, ngược lại cầm xa sóng lớn cho mang đi, xe cũng cho khấu trừ. Các nàng còn nói, Mễ Tử Hiên trao mày nói cái gì? Thạch vui mừng bầu không khí nói, bọn họ bảo hôm nay nếu xa sóng lớn không quỳ hạ gọi bọn họ ba, việc này sẽ không xong. Muốn giết chết hắn, Mễ Tử Hiên vỗ bàn một cái nói, khốn kiếp, nói đến đây hắn nhìn lấy Thạch vui mừng nói, ngươi nói đều là thực. Mễ Tử Hiên cảm giác Thạch vui mừng nói có chút khoa trương. Trên thế giới này vậy có nhiều như vậy hắc sáp hội. Đang nói lại là tại cái trong trấn nhỏ, hắn là sợ Thạch vui mừng hướng về là xa sóng lớn. Cùng hắn này nói hưu nói vượn, Thạch vui mừng vội la lên, tỷ phu ta muốn là nói một câu lời nói dối, đi ra ngoài kêu xe đụng chết ta. Mễ Tử Hiên đứng lên nói, đi, đi trong trấn. Điền Đức Phúc cảm kích dặn dò, tiểu Mễ người có thể ngàn vạn phải cẩn thận a. Nếu giải quyết không, người liền nhanh chóng trở về. Chúng ta đang suy nghĩ những biện pháp khác. Hắn đây là sợ Mễ Tử Hiên tuổi trẻ khí thịnh cùng đối phương lên cái gì xung đột, người khác không có cứu ra. Hắn cũng tiến vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.